Tổng tài, ly hôn đi. Chương 84, khẽ động lòng. Góc truyện audio.com. Sự chú ý của Lam Tiêu rời khỏi Cố Thiên Tầm mà dần hướng về phía cô. Vào giây phút nhìn rõ cô, anh ta hơi khựng lại, nhíu mày, chậm rãi nói, cô gái này có gì đó rất quen. Lúc này Dương Mộc Tây mới kịp định thần lại, cô hít vào một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười rồi đưa tay ra bắt tay với Lam Tiêu. Bình thản nói, người giống người, và lại gương mặt tôi rất bình thường nên anh cảm thấy quen cũng không có gì là lạ. Vậy sao? Lam Tiêu nói câu này như có hàm ý khác. Dương Mộc Tây có cảm giác các dây thần kinh đều đang căng như dây đàn. Nhưng may mà anh ta không nói thêm gì nữa. Chỉ sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Cuộc họp tiến hành khá thuận lợi. Chỉ là thỉnh thoảng Dương Mộc Tây có chút thất thần. Như thể hồn không gắn vào với xác vậy. May mà cô cũng là người khá có kinh nghiệm chinh chiến trong nghề. Nên năng lực ứng biến lúc lâm nguy cũng khá dày dặn. Vì vậy rất nhanh chóng tập trung vào công việc, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lam Tiêu nói muốn mời mọi người đi hát, Ngô Ca tất nhiên vui vẻ đồng ý, người của cả hai công ty cùng bước ra khỏi phòng họp. Đi vào thang máy hành chính xuống dưới lầu, từ đầu đến cuối, Ngô Ca và Lam Tiêu không ngừng sôi nổi bàn luận chuyện dự án. Dương Mộc Tây thu mình trong góc, không hề lên tiếng, Cố Thiên Tầm đứng bên cạnh cô, hỏi nhỏ, hôm nay thấy cậu không ổn, cậu không sao chứ? Dương Mộc Tây cười khổ, chắc do tối qua mình thiếu ngủ, lý do này khó tin quá. Cố Thiên Tầm nhìn cô khinh bỉ, cái lý do này cậu tự lừa mình thì còn được chứ lừa tớ không được đâu nhé. Lúc sáng nói chuyện với tớ cậu còn cười nói tâu tuét cơ mà. Vừa nhìn thấy Lam Tổng cậu đã đơ ra rồi. Xuyệt, Dương Mộc Tây hoảng hốt nhìn bóng người đằng trước. Đưa tay lên chặn miệng Cố Thiên Tầm. Cố Thiên Tầm chớp chớp mắt một lát. Hóa ra là mình nói chúng à, cô gạt tay Dương Mộc Tây ra. Nói, khi nào về mình sẽ gọi cho cậu. Thành khẩn khai báo sẽ được tha. Còn như mà kháng cự sẽ bị trừng trị. Tinh, một tiếng, thang máy dừng lại trước tầng 1. Lam Tiêu và Ngô Ca đi ra trước, Cố Thiên Tầm và mấy người khác đi sau lưng hai người họ. Cô vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng Lam Tiêu. Dạ bạch, Cố Thiên Tầm khựng lại, bất giác ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua hoa viên của khách sạn, thấy Mộ Dạ Bạch và Trần Anh Hào đang đứng dưới gốc cây tùng nói chuyện gì đó. Bóng lưng anh trải dài. Những tia nắng vàng xuyên qua từng tán lá chiếu xuống người anh. Nghe thấy giọng của Lam Tiêu, anh mới từ từ quay người lại. Ngô Ca đã nhanh chân bước lên trước, cung kính bắt tay anh. Mộ Tổng, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, Mộ Dạ Bạch lịch sự đáp lại. Nhưng dễ nhận thấy giọng nói của anh có phần xa lạ ngăn cách. Cố Thiên Tầm cũng bước đến. Ngô Ca bèn nói, Thiên Tầm, chào hỏi Mộ Tổng đi. Lần này cô được làm giám đốc dự án đều là nhờ có Mộ Tổng cả. Cố Thiên Tầm lúng túng, định nói gì đó nhưng Mộ Dạ Bạch làm như không nghe thấy lời Ngô Ca nói vậy. Càng không nhìn cô lấy một cái, chỉ quay sang hỏi Lam Tiêu. Buổi họp diễn ra thế nào? Rất thuận lợi, Lam Tiêu đáp, Cố Thiên Tầm đứng đó. Không biết phải nói gì, có phần ngượng ngập, Hà Tâm Nhu liếc cô một cái. Tất nhiên không để lỡ thái độ phớt lờ của Mộ Dạ Bạch đối với cô. Không kiêng nể gì mà cười một cái. Rõ ràng thấy người gặp nạn đắc ý tối nay anh bận gì không? Nếu không thì chúng ta cùng đi hát KTV đi. Cố Thiên Tầm cũng cùng đi. Lam Tiêu lên tiếng hỏi Mộ Dạ Bạch. Cố Thiên Tầm vốn định không đi. Cô vừa chuyển nhà, nhà mới giờ còn chất đống đồ đạc hỗn loạn. Tối nay cô phải về dọn dẹp. Nhưng nhìn sang Mộ Dạ Bạch cô ngập ngừng, không dám lên tiếng từ chối. Không cần đâu, Mộ Dạ Bạch từ chối luôn không suy nghĩ. Rõ ràng là lời vừa nãy của Lam Tiêu có chút mảy may tác dụng nào với anh cả. Sau đó gật đầu nói với Ngô Ca, mọi người cứ đi đi, tôi còn chút việc. Ngô Ca như hiểu ra cúi đầu nói, vậy anh làm việc đi nhé. Cho đến khi Mộ Dạ Bạch đi khỏi, suốt cả cuộc gặp, từ đầu đến cuối đều không nhìn Cố Thiên Tầm lấy một cái. Như thể hai người xa lạ chưa từng quen biết, Cố Thiên Tầm nhìn theo bóng người đó lạnh lùng rời khỏi. Tim bất chợt có chút hụt hẫng, cái hôn đêm đó có lẽ chỉ có cô là còn nhớ rõ ràng. Đối với Mộ Dạ Bạch có lẽ đó chỉ là một trang vô nghĩa của cuộc đời. Tiện tay lật giờ, tiện tay xé bỏ đi. Trần Anh Hào quay đầu nhìn bọn họ một cái, như nhớ ra chuyện gì. Vội nói, Mộ Tổng, tối qua lúc tiễn Cố Tiểu Thư về, Cố Tiểu Thư có nán lại hỏi tôi một chuyện. Mộ Dạ Bạch đi đằng trước, không ngoái đầu lại, chỉ thờ ơ hỏi, chuyện gì, cô ấy hỏi anh và Tần Tiểu Thư có quan hệ như thế nào? Tôi nghĩ có lẽ Tần Tiểu Thư đã nói gì đó với cô ấy. Mộ Dạ Bạch cau mày lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bờ biển dài vô tận. Ánh mắt lóe lên chút vui, Tần Tư Lam thích tác quái như vậy thì cứ để cho cô ta tiếp tục làm cho. Cậu dặn bộ phận dọn phòng, đem nước dưa hấu mỗi ngày của cô ta đổi thành trà quất. Trần Anh Hào có phần khó hiểu, cứ làm như vậy đi, cậu rất nhanh sẽ biết nguyên nhân thôi. Mộ Dạ Bạch không nói thẳng, Trần Anh Hào cúi đầu, ghi lại, tâm tư của cấp trên, trước giờ đều khó đoán. Trên đường về, Dương Mộc Tây vẫn đờ người ra, nhưng không ai phát hiện ra sự bất thường của cô vì sự chú ý của Ngô Ca và Hà Tâm Nhu đều đổ dồn về phía Cố Thiên Tầm. Thiên Tầm, cô và Mộ Tổng sao vậy? Tối qua chẳng phải vẫn tốt đẹp à, sao hôm nay đột nhiên lại thành ra thế này? Còn chưa đợi Cố Thiên Tầm lên tiếng, Hà Tâm Nhu đã đế thêm vào. Sếp à, người như Mộ Tổng đâu phải anh không biết. Phụ nữ à, thích thú vì mới mẻ thôi. Hơn nữa Thiên Tầm không phải đã kết hôn rồi à, Mộ Tổng đâu có ngốc. Sao có thể toàn tâm toàn ý với một mình Thiên Tầm chứ? Những lời Hà Tâm Nhu nói có phần khó nghe, nhưng đó cũng là sự thật. Cố Thiên Tầm không thể phản bác, chỉ nói, tôi và Mộ Tổng không có bất cứ quan hệ gì đặc biệt. Từ đầu đến giờ chỉ là mọi người hiểu lầm thôi. Kết quả, Hà Tâm Nhu đem chuyện này ra kể hết với mọi người trong công ty. Khiến cho Cố Thiên Tầm bắt đầu gặp không ít khó khăn trong công việc. Những người dưới tay Hà Tâm Nhu, tất cả đều tỏ thái độ bất hợp tác khi làm việc với cô đã đành. Còn không ngừng đâm chọc sau lưng cô, lúc đàm phán với nhà máy sản xuất, chẳng có cuộc đàm phán nào thành công. Thậm chí đến cả rót nước từ máy lọc nước trong công ty cũng có người chen lên rót trước cô. Cô định đi rót cà phê, cũng có người lập tức rời cái máy pha cà phê đi chỗ khác. Mọi người ai nấy đều như muốn chống lại cô. Có một thời gian, cả nhóm chỉ còn lại cô và Dương Mộc Tây chuyên tâm làm việc. Ngày nào đi làm về cô cũng vừa mệt vừa tức, mệt mỏi kiệt sức. Ngày hôm đó, như bao ngày khác, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô quay về Lai Nhân, trời đã chạng vạng rồi, nghĩ đến bản thân dạo này ngày nào cũng phải tăng ca. Nhà cũng cần có thêm chút thức ăn, Cố Thiên Tầm không về nhà ngay mà đi ra siêu thị. Một tiếng sau, cô khệ nệ xách hai cái túi lớn bước về phía tòa nhà. Thang máy vừa kịp lúc dừng lại ở tầng 1, đang định đóng lại, a, xin đợi một lát, cô vội vàng gọi lớn. Lênh khênh trên đôi cao gót vác đống đồ chạy lại, nhưng không ngờ vừa bước đến cửa thang máy, cô đưa tay lên quệt mồ hôi túa trên trán thì chiếc túi bỗng rơi xuống đất. Các loại hoa quả trong túi rơi là tả ra bên ngoài. Có quả lăn vào bên trong thang máy, lại có những quả rơi mãi ra xa. Đây rõ ràng là làm mất thời gian của mọi người trong thang máy. Cô cúi người xuống nhặt đồ, vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, đã làm mất thời gian của mọi người. Tôi sẽ dọn ngay, không sao, chúng tôi cũng không vội. May mà mọi người đều là những người lịch sự. Không giúp cô, ngược lại còn giúp cô nhặt đồ lên. Chỉ duy nhất một người từ đầu đến cuối không cúi xuống. Y như là bức tượng dựng đứng trong thang máy vậy. Giúp mọi người ấn nút mở thang máy. Cảm ơn, Cố Thiên Tầm lòng đầy cảm kích. Nhanh chóng thu dọn đồ, vác túi đồ vào thang máy cùng mọi người đi lên, cô vốn định nói lời xin lỗi với người đứng giữ cửa thang máy đó. Nhưng vừa nhìn thấy người đó, lời còn chưa kịp thốt ra thì người đã đơ ra rồi. Anh ta không phải ai khác, mà chính là, Mộ Dạ Bạch, mắt anh cũng ánh lên tia nhìn khó hiểu. Không ngờ được là cô sẽ xuất hiện ở đây. Bị anh nhìn với ánh mắt như thể dò xét, Cố Thiên Tầm có chút gượng gạo, chỉ đành cúi đầu chào. Mộ Tổng, phiền anh ấn giúp tôi tầng 19. Mộ Dạ Bạch hơi nhíu mày, nhưng vẫn ấn số 19. Cố Thiên Tầm vác đống đồ lùi về sau một chút, đứng sau lưng anh, nép vào trong góc. Thực tế là từ khi cô chuyển đến Lai Nhân đã một tuần nay rồi chưa từng gặp anh lần nào. Anh có căn phòng riêng hạng tổng thống tại khách sạn Hoàn Vũ. Vì vậy có lẽ rất ít khi về đây. Cô vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ở đây. Nào ngờ hôm nay lại tình cờ bắt gặp, những người trong thang máy dần dần từng người một bước ra. Rất nhanh chỉ còn lại hai người họ, không gian thang máy chật hẹp, không khí có phần sượng sùng. Nhưng hiển nhiên Mộ Dạ Bạch không có ý định nói gì để phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng này. Cố Thiên Tầm cũng mặc kệ, cúi đầu nhìn túi đồ. Đến tầng 18, thang máy mở ra. Cố Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn bóng người anh, tưởng anh sẽ bước ra nhưng chỉ nhìn thấy anh ấn nút đóng lại. Cô ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi thì thang máy đã rất nhanh lên tầng 19. Anh nhanh hơn cô một bước, đi ra ngoài, sau đó đứng ở cửa thang máy đợi cô. Mộ Tổng, anh đợi tôi có chuyện gì không? Cố Thiên Tầm nhìn anh khó hiểu, ánh mắt anh sâu thẳm, hỏi, sao cô lại ở đây? Đồ trong túi hơi nặng, cô đặt hai cái túi xuống dựa vào cửa, mới trả lời anh, tôi sống ở đây. Mộ Dạ Bạch không hiểu nổi, cô không ở cảnh gia mà ở đây. Tôi muốn sống cuộc sống yên tĩnh của riêng mình, sống một mình thoải mái hơn. Đây là ý gì? Ánh mắt Mộ Dạ Bạch sao động, cô ly hôn với cảnh nam kiêu rồi. Cố Thiên Tầm ngập ngừng nhìn lên anh, biết anh hiểu lầm, cảm thấy đáp án có phần khó nói. Nhưng sao lại vậy chứ? Cô và Mộ Dạ Bạch không có bất cứ quan hệ gì. Ly hôn hay không đều không liên quan gì đến anh ta cả. Không phải vậy sao? Chưa, cuối cùng cô cũng nói nhỏ, mắt hơi cúi xuống, hóa ra là mình nghĩ quá rồi. Mộ Dạ Bạch cười chế giễu, cúi đầu nhìn cô, thế thì cô có ý gì hả? Luôn mồm nói chúng ta phải giữ khoảng cách, nhưng giờ đây cô chẳng nói chẳng rằng, ở ngay tầng trên tôi. Cố Thiên Tầm, tôi hoàn toàn có thể xem như cô đang gây sự chú ý với tôi không? Tôi không phải có ý đó. Cố Thiên Tầm vội vàng giải thích. Vậy cô hãy nói đi. Ý cô là sao? Đây là căn nhà của bố chồng tôi. Tôi chỉ là mượn ở tạm một thời gian. Cô giải thích, hít vào một hơi rồi ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nếu như khiến Mộ Tổng hiểu lầm, vậy ngày mai tôi sẽ dọn đi. Hoặc trở về nhà họ Cảnh cũng được. Tóm lại tôi chưa từng có ý định tiếp cận anh. Chưa từng có ý định muốn tiếp cận anh. Câu nói này, quả đoán mà thẳng thừng. Mộ Dạ Bạch trước giờ không phải người tự mình đa tình. Cũng tin lời cô nói. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi rồi quay người bước vào thang máy. Ấn nút 18, sắc mặt trầm ngâm hẳn đi. Nhìn theo bóng người biến mất dần trong thang máy. Cố Thiên Tầm không nén được thở dài một tiếng. Bao nhiêu tâm tâm cảm xúc khác nhau trào lên trong lòng cô. Khiến cô buồn bã, một tuần qua cô vô số lần tưởng tượng ra cảnh sẽ gặp anh. Nhưng chưa từng nghĩ rằng gặp mặt rồi lại thành ra như vậy. Bước vào phòng, Cố Thiên Tầm dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi xuống bếp nấu cơm. Không ngờ đang xào nấu dở thì cả căn phòng đột nhiên tối om. Mất điện rồi. Không phải chứ, sao lại chỉ có nhà mình mất điện? Cô kéo rèm lên nhìn, cả tòa nhà đều đèn đóm sáng trưng, có mỗi phòng cô mất điện. Quan trọng hơn là cô chỉ vừa mới nộp tiền điện, đang buồn bực thì chớ. Giờ càng bực thêm, Cố Thiên Tầm cầm chìa khóa, bước ra thang máy xuống tầng một tìm người quản lý tòa nhà. Cô à, hôm nay thật sự không may, một nhân viên sửa điện nghỉ làm. Một người khác thì có việc bận nên về quê rồi. Cố Thiên Tầm vừa nghe đã cuống lên rồi. Vậy anh nghĩ cách giúp tôi đi có được không? Không có điện tôi bất tiện đã đành rồi. Quan trọng hơn nữa là đêm nay tôi còn phải làm thêm giờ. thật sự rất gấp, chuyện này thật sự tôi cũng không có cách nào khác. Tôi không phải thợ điện, người quản lý tòa nhà cũng khó xử. Cố Thiên Tầm cuống lên đi vòng vòng. Hay là anh giúp tôi thử gọi cho thợ điện một lần nữa xem. Không cần gọi nữa rồi. Tối nay đã gọi cho cả hai người mấy cuộc điện thoại rồi. Đều không ai nhấc máy. Vậy tôi phải làm sao đây? Cố Thiên Tầm luống cuống tay chân. Sao vậy? Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ sau lưng. Cố Thiên Tầm sững người lại. Quay sang nhìn, liền thấy Mộ Dạ Bạch đang cúi xuống nhìn mình. Mắt dò xét, nhà tôi bị mất điện rồi. Cô thất thểu nói, thợ điện đều không ở đây. Nhìn mặt mày cô ủ rũ. Mộ Dạ Bạch nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi. Hay là tôi xem giúp cô nhé? Anh có hiểu về điện không vậy? Cố Thiên Tầm mắt sáng rỡ ngẩng đầu nhìn anh. Mộ Dạ Bạch hai tay đút túi quần. Chuyện ở khách sạn rất phức tạp. Cái gì cũng biết một chút. Vậy chúng ta đừng mất thì giờ thêm nữa. Làm phiền anh rồi, giọng cô mừng rỡ cũng thánh thót hơn. Bộ dạng ủ rũ vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Mộ Dạ Bạch nhíu mày nhìn cô gái này thay đổi nhanh thật đấy. Như quên hết mọi chuyện rồi, quên luôn cả việc lúc này hai người còn mặt lạnh với nhau. Trong phòng tối om, Mộ Dạ Bạch lần mò từng bước một, Cố Thiên Tầm cũng lần theo sau anh. Cả căn phòng chỉ có chùm ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại của Cố Thiên Tầm. Lúc này tia sáng hoàn toàn ngưng tụ trên ngón tay dài của anh. Chỉ còn chút sáng còn lại vương trên khuôn mặt hai người lúc này đang kề bên nhau. Ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào cầu trí. Vô cùng tĩnh lặng, hai người cách nhau rất gần. Cố Thiên Tầm dường như có thể ngửi thấy mùi thơm mát trên người anh. Như mùi bạc hà, nhìn theo góc nghiêng dưới ánh sáng le lói. Khuôn mặt anh nghiêm túc mà cuốn hút khiến cô nhìn đến bần thần. Mộ Dạ Bạch, cô không dám chắc rằng nếu hai người có thêm những chuyện lấn bấn như vậy thì liệu cô có đủ sức đề kháng trước mị lực của anh không nữa. Còn đang mải nghĩ lung tung thì anh đột ngột quay mặt lại. Trong ánh sáng mờ ảo, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách gần như vậy. Gần đến mức hơi thở của cả hai đều như đan quyện vào nhau. Tim thình thịch rung lên loạn nhịp, cô bất chợt cảm thấy môi họng khô khốc. Cái đó, bị làm sao vậy, mãi cô mới cất tiếng. Thậm chí đến giọng nói cũng lạc hẳn đi. Cô ngây người ra, không tránh khỏi ánh mắt anh. Nhưng Mộ Dạ Bạch lại nghiêm nghị nhìn vào mắt cô. Nói, cầu giao không khí bị hỏng rồi. Vì vậy cầu trì dễ bị đứt. Não cô sắp đóng đá lại rồi, chỉ biết ngơ ra hỏi, vậy giờ phải làm sao? Ngày mai đi mua một cái công tắc không khí lắp vào. Vậy còn tối nay, cô bây giờ chỉ biết hoàn toàn dựa vào anh. Mộ Dạ Bạch trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ, sau đó nói, tầng dưới không mất điện. Vì vậy, ý của anh là, nếu cô không chê thì có thể sang nhà tôi. Mộ Dạ Bạch nói xong liền đứng thẳng dậy. Nhìn cô từ trên xuống dưới. Nếu cô không chê và thực tế thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Cô có thể sang nhà tôi ngủ một đêm. Cách chương.